Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 977, chương 958, hiệp nghị đạt thành. Cái này là lúc nào sự tình? Hít sâu một hơi, bình phục lại chính mình tâm tình, mang theo nồng đậm rung động thanh âm thì là từ nít lúc miệng bên trong truyền ra. 5 ngày trước, nghe vậy, Lam Phong không khỏi mỉm cười. Bưng lên trên bàn trà nhẹ nhàng địa nhấp một ngụm, miệng bên trong truyền ra nhàn nhạt thanh âm. Đón đến, Lam Phong tiếp tục mở miệng, trong thanh âm không có chút nào cảm tình, ẩn chứa một cỗ nồng đậm sát khí. Thực, lúc ấy ta hoàn toàn có thể giết hắc ma, chỉ bất quá bởi vì ta huynh đệ Lang Vương Tần Dương trong tay hắn, cho nên chừa cho hắn một hơi, nếu không lời nói cũng sẽ không có bây giờ phiền phức. Hô! Tyrion đại nhân thật sự là người trọng tình trọng nghĩa. Nghe được Lam Phong lời nói, nít lúc quyền đầu không tự chủ được nắm chặt cùng một chỗ. Cố gắng bình phục chính mình tâm tình. Cái kia ngắn ngủi video cùng Lam Phong nói tới ngữ thật sự là ẩn chứa quá nhiều tin tức. Nít lúc không biết cụ thể giữa bọn hắn đến chuyện gì phát sinh. Nhưng là có thể khẳng định là giữa song phương phát sinh trước đó chưa từng có khủng bố quyết chiến. Hắc ma bị bạo quân Lam Phong đánh một gần chết. Tin tức này đối với Nít lúc thật sự mà nói là cụ bị quá đại xung đánh. Bởi vì hắn khắc sâu biết hắc ma cường đại. Nhưng là hắc ma lại suýt nữa chết tại Lam Phong trong tay. Cái này khiến đến Nít lúc càng ngày càng nhìn không thấu người nam nhân trước mắt này. Đương nhiên, Nít lúc không biết hắc ma cùng Lam Phong ở giữa bạo phát quá kích chiến sự tình cũng tình có thể. Hiểu. Dù sao đó là tại hắc ma điện trong lĩnh vực bạo phát chiến đấu. Mà ăn thiệt thòi thích sĩ diện hắc ma điện mọi người tự nhiên là không thể nào đem chuyện này công bố ra ngoài. Đồng thời sẽ còn toàn diện phong sát. Cho nên biết trước đó không lâu chỗ chuyện phát sinh người có thể nói là ít càng thêm ít. Còn không đợi Nít lúc từ nơi này chút có tính chấn động trong tin tức kịp phản ứng. Lam Phong liền tiếp tục mở miệng. Nếu như ta đoán được không nói bậy, hắc ma cùng kiếm hoàng bọn họ đã hướng các ngươi Dora nhất tộc ném ra ngoài ôm nhánh. Hơn nữa còn ưng thuận đông đảo chỗ tốt a. Nghe được Lam Phong lời nói, Nít lúc hơi sững sờ, lập tức nhẹ nhàng gật đầu. Bất đắc dĩ thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Không sai, ngay tại trước mấy ngày, hắc ma điện điều động một tên sứ giả đến đây. Bất quá hắn cũng sớm đã đi. Hắc ma cùng kiếm hoàng hai người đều là dã tâm bừng bừng hạng người. Chắc hẳn Nít lúc tộc trưởng so ta đối bọn hắn càng thêm giảng hòa rõ ràng a. Tại bây giờ dạng này đại hảo cục thế phía dưới, bọn họ chiếm cứ lấy ưu thế tuyệt đối. Nhưng là vì sao sẽ còn mời các ngươi đông đảo thế gia bên trong? Ngươi có cẩn thận suy nghĩ qua nguyên nhân sao? Lấy hắc ma điện cùng thiên thần cung thực lực nếu quả thật có thể diệt đi ta quân vương điện. Bọn họ là sao còn cần các ngươi gia nhập liên minh? Để cho các ngươi từ đó đến kiếm một chén canh đâu? Lam Phong trên mặt không khỏi hiện ra một vòng thần bí nụ cười. Phảng phất hết thảy đều tại hắn trong khống chế. Rất đơn giản, bọn họ cũng không đủ nắm chắc, cũng không đủ tức giận. Nghe được Lam Phong lời nói, Nít lúc không khỏi lâm vào trầm mặc, hắn tìm không thấy lấy cớ cùng lý do đến đối Lam Phong lời nói tiến hành phản bác. Các ngươi những thế gia này bây giờ chẳng qua là hắc ma cùng kiếm hoàng trong tay loay hoay lá cờ. Thôi, không nói trước bọn họ đến có thể hay không diệt ta quân vương điện. Chúng ta thì coi như bọn họ có thể diệt ta quân vương điện. Như vậy diệt chúng ta quân vương điện về sau. Người nghĩ tới bọn họ hội làm thế nào a? Bọn họ hội chiếm đoạt các ngươi những này cổ lão thế gia. Sau đó bắt đầu xuống tay với các ngươi. Lam Phong tiếp tục mở miệng. Chậm chậm thiện dụ. Xác thực. Lấy hắc ma cùng kiếm hoàng tính tình hoàn toàn sẽ làm như vậy. Nghe vậy. Nít lúc không khỏi đồng ý gật đầu. Trầm giọng mở miệng nói. Đi qua Lam Phong kiểu nói này. Nít lúc làm theo là hoàn toàn nhận rõ bây giờ cục thế. Tuy nhiên Nít lúc bất phàm, nhưng là bởi vì Dora nhất tộc vẫn rất ít theo ngoại giới tiếp xúc liên hệ duyên cớ. Nắm giữ nhận được tin tức so với quân vương điện Lam Phong bọn họ đến thật sự là quá ít. khiến cho Nít lúc cũng không thể đầy đủ rất rõ ràng địa nhận rõ ràng bây giờ cục thế đến. Mà Lam Phong đến không thể nghi ngờ là trợ giúp Nít lúc đem bây giờ cục thế cho nhận rõ ràng. Trong bất chi bất giác, Nít lúc đã đi đến Lam Phong an bài cho hắn phương pháp. Như vậy, hiện tại Nít lúc tộc trưởng định làm gì? Lam Phong bưng lên ngồi lên cổ Long Hương nhẹ nhàng địa nhấp một ngụm. Mặc cho cái kia nồng đậm hương trà tại trong miệng hắn quanh quẩn. Mở miệng cười nói, nghe được Lam Phong lời nói. Nít lúc không khỏi lâm vào trầm mặc. Nguyên bản Nít lúc là dự định thông qua ở gia tộc trên đại hội đề nghị theo Hắc Ma Điện cùng Thiên Thần Cung bọn họ hợp tác cộng đồng đối phó Quân Vương Điện. Thu hoạch được cự đại lợi ích. Kết quả bị Lam Phong như thế một lời nói cho nói đến hoàn toàn mộng bức. Không biết làm sao, nhìn thấy Nít lúc trầm mặc không nói. Lam Phong mỉm cười, tiếp tục mở miệng nói. Ta có một cái đề nghị. Không biết Nít lúc tộc trưởng có hứng thú hay không? Nghe vậy, Nít lúc từ trong trầm tư ngẩng đầu lên. Ánh mắt nhìn chăm chú lên Lam Phong. Trầm giọng mở miệng nói. Còn mời Tyrant đại nhân chỉ điểm sai lầm. Bây giờ Nít lúc đối tại người trẻ tuổi trước mắt này xem như hoàn toàn tin phục. Gia hỏa này tuổi còn trẻ liền có thể đăng lâm tứ hoàng chi vị. Thành tựu bạo quân tên. Một tay thành lập Quân Vương Điện. Thật là bất phàm. Hắn Nít lúc sớm đã mặc cảm. Bây giờ LC Moss đại gia tộc đã cùng chúng ta đạt thành hiệp nghị. Chỉ cần Nít lúc tộc trưởng thống lĩnh Dora nhất tộc theo LC Moss đại gia tộc chung cùng tiến. Lùi hết thầy thuyết phục những thế gia đó không muốn tham dự Quân Vương Điện theo Hắc Ma Điện cùng Thiên Thần Cung chờ đông đảo thực lực trong tranh đấu là được. Tùy ý chúng ta Quân Vương Điện cùng Hắc Ma Điện cùng Thiên Thần Cung tử đấu. Cứ như vậy các ngươi, đại gia tộc không chỉ có thể bồi dưỡng đạo đức cá nhân thân thể, không cuốn vào trường tranh đấu này vòng xoáy bên trong, hơn nữa còn có thể tọa sơn quan hổ đấu. Nói không chừng sau cùng còn có thể làm một lần ngư ông đâu. Không biết Nít lúc tộc trưởng cảm thấy thế nào? Lam Phong lộ ra đến vô cùng thư giãn thích ý nói. Cả người tràn đầy nồng đậm tự tin. Bản quân hứa hẹn, đối đãi ta Quân Vương Điện diệt đi Hắc Ma Điện cùng Thiên Thần Cung về sau. Cầm đến ra một thành tài sản cho các ngươi Dora nhất tộc cùng LC Moss đại gia tộc chia đều. Đồng thời, để các ngươi hai cái gia tộc trở thành trí cao tồn tại. Như thế nào? T. Nghe được Lam Phong lời nói. Nít lúc nhịn không được hít sâu một hơi. Hắn không nghĩ tới bạo quân vậy mà đánh lấy hoàn toàn diệt đi Hắc Ma Điện cùng Thiên Thần Cung. Chủ ý, Lam Phong mang cho Nít lúc rung động thật sự là quá nhiều. Quá lớn, Nít lúc bởi vì tâm tình khó mà bình phục duyên cớ. Quyền đầu không tự chủ được nắm chặt cùng một chỗ. Lam Phong cũng không nói lời nào hoặc là thúc giục. Mà chính là ánh mắt nhìn chăm chú lên Nít lúc. Lẳng lặng chờ đợi lấy hắn trả lời. Cũng không biết qua bao lâu. Nít lúc mới từ trong rung động lấy lại tinh thần. Hắn một đôi mắt cẩn thận đánh giá Lam Phong. Trong óc không ngừng mà có các loại tư duy đang nhấp nháy. Không ngừng mà tại tiến hành suy tư. Một lát sau, Nít lúc thì là bỗng nhiên ngẩng đầu. Trên mặt hiện ra một vòng quả quyết chi sắc. Quyền đầu nắm chặt, mang theo dứt khoát thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Thành giao, nghe được Nít lúc trả lời. Lam Phong khóe miệng hơi hơi dương lên. Tiếu đến mức dị thường rực rỡ cùng ngông cuồng. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.